Nam thần, cho tớ mượn sổ tay. Chương 4, góc truyện audio.com. Đại khái là bởi vì trong tiết ngữ văn biểu hiện xuất sắc. Phù Thải Nghênh phát hiện lớp học đối với chính mình tán thành đột nhiên cao hơn không ít. Lộ Giật Hằng ngồi cùng bàn Lưu Á nói tới nói. Ai nha ban chúng ta? Cậu không thấy sao? Nam sinh nhiều liền không nói. Còn đều là một đám toán học tốt. Ngữ văn đều không thể là đặc biệt tốt. Cậu xuất hiện nói không chừng sẽ xoay chuyển cục diện a. Phù Thải Nghênh tỏ vẻ lý giải. Cô trước kia lớp học phần lớn cũng là dạng này. Ban khoa học tự nhiên trọng điểm sao? Lộ Giật Hằng bát quái hề hề mà nói tiếp nói. Đúng vậy đúng vậy. Lớp bên cạnh chúng ta khoa văn các em ấy đều ngữ văn tiếng Anh tốt đến không được. Ngữ văn lão sư mỗi ngày cho chúng ta xem các cuốn ngữ văn lớp bên cạnh các em nhìn xem người ta. Nhìn nhìn lại các em đi. Lộ Giật Hằng nói còn không quên bắt chước ngữ khí lão sư. Hơn nữa bắt chước đến giống như đúc, làm cho Dương Thanh Thanh cùng Lưu Á cười đến không ngừng được. Phù Thải Nghênh càng là cười đến bụng đau. Dương Thanh Thanh cười nhạo Phù Thải Nghênh. Thải Nghênh, cậu cười như thế nào như vậy thấp a? Phù Thải Nghênh bên ôm bụng bên hướng Dương Thanh Thanh xua tay. Ý bảo chính mình không có việc gì. Cô cũng vô cùng bất đắc dĩ a, cười thấp chính là không có biện pháp. Mỗi lần xem một cái chê cười, người khác đều cảm thấy không buồn cười. Chỉ có cô một người ha ha ha không ngừng. Ngồi ở lối đi nhỏ bên cạnh là một nam sinh từ trước đến nay ôn nhu an tĩnh. Kêu Lương Phụng Dạ, hắn nhìn ôm bụng sắc mặt thống khổ Phù Thải Nghênh, chỉ cảm thấy Phù Thải Nghênh là bệnh bao tử linh tinh phát tác. Vội vàng hỏi, Phù Thải Nghênh, cậu không sao chứ, có cần hay không tớ đưa đi phòng y tế? Lộ Giật Hằng, Lưu Á cùng Dương Thanh Thanh nghe vậy, càng là không lưu tình mà cười nhạo Phù Thải Nghênh. Lần đầu nhìn thấy bởi vì cười mà bị người khác hỏi có cần đi phòng y tế không? Lương Phụng Dạ không hiểu ra sao? Lộ Giật Hằng giải thích nói. Phong Diệp, Phù Thải Nghênh không có việc gì. Chính là bởi vì cười nhiều quá, cười đến khó chịu mà thôi. Phong Diệp là biệt danh người trong lớp gọi Lương Phụng Dạ. Bởi vì hòa âm mà gọi, Lương Phụng Dạ thế mới biết chính mình hiểu lầm, ngượng ngùng mà cười cười. Phù Thải Nghênh rốt cuộc cười xong, vội vàng đối Lương Phụng Dạ nói lời cảm ơn, thuận tiện đưa Lộ Giật Hằng liếc mắt xem thường. Thật là, không có cung tâm tình liền tính, còn cười nhạo nàng, dầm gì, nhìn Phù Thải Nghênh cười đến không sai biệt lắm. Lộ Giật Hằng tiếp theo đối Phù Thải Nghênh nói, Phù Thải Nghênh, tiếp theo nói ngữ văn, cậu không biết đi, tuy rằng Thẩm Hoài thành tích đặc biệt tốt. Cơ hồ mỗi lần đều là đệ nhất mỗi năm, nhưng là ngữ văn của Thẩm Hoài cũng không thể nói là đặc biệt tốt. Chúng ta mỗi lần thi đều bắt chước khoa ngữ văn đậu đơn danh sách một trên cơ bản đều là ban bình thường. Phù Thải Nghênh sửng sốt, kém a, nam thần cấp nhân vật Thẩm Hoài cư nhiên cũng có xưng được với không tốt lắm. Thẩm Hoài cũng không phải không gì làm không được, Lưu Á nhìn vẻ mặt kinh ngạc Phù Thải Nghênh. Không khỏi bật cười, nhưng a, ngữ văn Thẩm Hoài, không tốt lắm, chỉ là tương đối mặt khác khoa nói tới. Thẩm Hoài cấp bậc loại này, không thi ngữ văn cũng có thể treo lên đánh chúng ta. Phù Thải Nghênh đương nhiên biết Lưu Á là nói giỡn, rốt cuộc làm cao trung trọng điểm ban, thực lực vẫn là ở, chẳng qua Lưu Á tuy nói là có điểm khoa trương. Vẫn là nói Thẩm Hoài các môn toán học tiếng Anh mỗi một môn đều là đặc biệt tốt. Thật là hâm mộ a, Phù Thải Nghênh nghĩ nghĩ chính mình vật lý. Liền tưởng đem hai đầu gối hiến cho Thẩm Hoài. Có nghe đồn nói, Thẩm Hoài đặc biệt thưởng thức văn thải tốt cáp các học muội. Lộ Giật Hằng cố tình đè thấp thanh âm. Cái này Dương Thanh Thanh đều cảm thấy hứng thú. Phải không, cậu làm sao mà biết được. Lộ Giật Hằng vừa thấy liền luôn luôn đối với mọi chuyện không có hứng thú Dương Thanh Thanh cũng tò mò lại đây. Đắc ý rào rạt, tớ đương nhiên đã biết, lớp học nam sinh cơ hồ đều biết đến, có một quyển tạp chí, Thẩm Hoài kỳ nào đều sẽ mua, hơn nữa tớ đi hỏi đề Thẩm Hoài nhiều lần, hắn đều đang xem tạp chí, Dương Thanh Thanh thét một tiếng, nam sinh cũng quá bát quái đi, người ta Thẩm Hoài xem cái tạp chí, các cậu đều có thể liên tưởng đến hắn thích nữ sinh loại nào a, thật là. Còn tưởng rằng có nhiều giá trị tin tức đâu. Phù Thải Nghênh trong lòng xúc động, lại cảm thấy nơi nào không rất không đúng. Nói, các cậu mỗi ngày đều nhiều chuyện với Thẩm Hoài sao? Lưu Á trả lời nói, rốt cuộc nam thần công cộng gì đó. Chuông vào lớp vang lên tới. Phù Thải Nghênh cùng Dương Thanh Thanh đều xoay người ngồi xong chờ đi học. Phù Thải Nghênh ở trong lòng thầm nghĩ, cô tới trường học một ngày, lão sư liên nhiệm khóa đều còn không có thấy. Ngược lại là Thẩm Hoài cùng Sự Tích nghe xong không ít a. Lan Thụ trung học mỗi ngày buổi sáng 3 tiết đầu cũng là khóa tự học. Cao nhất cao nhị hội học sinh dùng để làm bài tập. Cao tam sẽ dùng để tự tổng kết ôn tập tri thức hoặc là làm bài. Phù Thải Nghênh ở trong lòng may mắn chính mình sớm có chuẩn bị. Lấy ra sổ tay vật lý Lâm Diễn cho cô sao chép. Tiếp tục nghiêm túc nhìn lên, có thể thấy được tới. Cuốn sổ Thẩm Hoài viết cũng không phải đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa phần lớn điểm đến mới thôi, lại đều thập phần quan trọng. Phù Thải Nghênh ở trong lòng âm thầm bình phán. Thực tích Mặc Nam Sinh, nếu nói Thẩm Hoài sáng tác, khẳng định viết mỗi một chữ đều là ắt không thể thiếu. Tuyệt không sẽ viết một ít văn tự không ý nghĩa. Sau khi tan học, Lâm Diễn đột nhiên nhớ tới. Cách mấy cái chỗ ngồi hướng Thẩm Hoài kêu lên. Thẩm Hoài, tớ thiếu chút nữa đã quên. Hóa học lão sư buổi sáng hôm nay cùng tớ nói. Là cậu có thời gian thì đi tìm thầy. Hình như là cậu hỏi để thầy có đáp án. Thẩm Hoài đứng lên, trầm ổn nội liễm gật gật đầu. Con ngươi lại như tinh quang giống nhau rực rỡ lấp lánh. Anh hẳn là thực thích hợp làm nghiên cứu khoa học đi. Ý niệm này thoáng hiện trong đầu Phù Thải Nghênh. Thẩm Hoài từ chỗ ngồi đi ra, hướng ra cửa, đi qua vị trí bên cạnh Phù Thải Nghênh, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn cuốn sổ A4 vật lý của cô trên bàn. Bước chân hơi hơi dừng một chút, nhìn về phía Phù Thải Nghênh vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Phù Thải Nghênh không nghĩ tới Thẩm Hoài sẽ nhìn qua, ánh mắt đối diện, cô vội vàng cúi đầu, càng ngoài ý muốn chính là. Thẩm Hoài cư nhiên chủ động đối với cô nói chuyện, môn vật lý này, xem bút ký tất nhiên hữu dụng, nhưng là làm bài vẫn là tốt nhất. Phù Thải Nghênh vội vàng gật đầu, Thẩm Hoài lại nhìn cô một cái, liền đi ra ngoài, Phù Thải Nghênh vỗ vỗ ngực, không biết vì cái gì. Thẩm Hoài vừa đi đến bên người, cô liền không tự chủ được mà khẩn trương, một thân thanh lãnh khí chất, luôn là làm cô quên hô hấp. Đặc biệt là nghe thấy khoảnh khắc Thẩm Hoài nói đại khái là âm thanh nhàn nhạt quá mức dễ nghe. Nghe như nước chảy bên tai. Loại người nam thần này, quả nhiên vẫn là xa xa mà nghe một chút nghe đồn là được a. Phù Thải Nghênh thời điểm này ở trong lòng hiện lên cái này ý niệm. Mới kinh ngạc phát hiện chính mình nghe xong mấy lần về Sự Tích Thẩm Hoài. Thế nhưng bắt đầu bất chi bất giác đem nam thần danh hiệu này cho Thẩm Hoài. Kế tiếp lại an ủi chính mình, rốt cuộc Phù Thải Nghênh là một người tiêu chuẩn thanh khống nhan khống. Mà sự thật là, Thẩm Hoài không chỉ có thanh mỹ nhan hảo, còn thông minh, vật lý như vậy tốt, đối với Phù Thải Nghênh môn vật lý cặn bã mà nói. Người học vật lý tốt đều là đáng giá kính nể, nam thần sắc thật đảm đương nổi, ân, không phải Lưu Á nói sao, công cộng nam thần gì đó. Kia nhiều thêm cô một cái tiểu mê muội, giống như không tính nhiều đi, loại này bội phục hóa học khóa trên, lại nhiều một chút, hóa học lão sư đứng ở trên bục giảng, đến phiên đến chúng ta một vòng ôn tập sách trang 231. Ngày hôm qua Thẩm Hoài hỏi ta đề này, ta ngay từ đầu cảm thấy không có gì, nhưng là hắn hôm nay cùng ta giao lưu một chút, ta cũng cảm thấy đáp án có vấn đề. Sau đó ta cầm đi hỏi hóa học lão sư khác, thương thảo một chút lúc sau. Cảm thấy này đáp án xác thật là sai. Ban tổng ôn tập tiến độ so bình thường ban sau rất nhiều. Hơn nữa là khi ở cao nhị liền bắt đầu, một vòng ôn tập đã tiến hành đến hơn phân nửa. Phù Thải Nghênh không phải chưa thấy qua nghi ngờ đáp án người. Tương phản, hiện tại rất nhiều tư liệu luôn là vấn đề có lớn lớn bé bé. Nhưng là Thẩm Hoài lần này, liền hóa học lão sư đều như thế thận trọng, ngay từ đầu cảm thấy không có gì. Phù Thải Nghênh mở ra một vòng sách ôn tập, nhìn lão sư nói đề. Quả nhiên, nếu nói cô làm, phản ứng đầu tiên cũng là lựa chọn A cùng đáp án giống nhau. Đại bộ phận người đều sẽ như vậy cảm thấy, đối chiếu đáp án cảm thấy cùng đáp án giống nhau lúc sau. Đã vượt qua, nam thần cùng mọi người khác nhau. Phù Thải Nghênh nhìn về phía Thẩm Hoài. Thẩm Hoài ánh mắt như cũ nhất quán trầm ổn an tĩnh. Thanh thanh lãnh lãnh, dường như hóa học lão sư khen ngợi không phải anh. Lớp học người nhìn chằm chằm xem cũng không phải hắn giống nhau. Phù Thải Nghênh cười nhạt. Đúng vậy, người ta bản thân đều cảm thấy không có gì. Cô làm gì như vậy khiếp sợ. Buổi tối vẫn còn khóa văn. Y chung tiết tự học buổi tối luôn luôn là học đến 11 giờ. Phù Thải Nghênh cao nhất cao nhị mỗi lần về đến nhà đều đã đêm khuya. Trái lại Lan Tụ trung học, vãn khóa đến 9 giờ liền kết thúc. Hơn nữa học sinh ngoại trú có thể 8 giờ liền đi. Phù Thải Nghênh buổi tối thật sự không có gì ăn uống. Đi món ăn bán lẻ mua một cái bánh mì liền đi trở về. Ai ngờ ở trên đường vừa lúc gặp được Lâm Diễn cùng Thẩm Hoài từ văn phòng ra tới nhà ăn cơm. Phù Thải Nghênh cười hì hì hướng về phía bọn họ chào hỏi. Lớp trưởng tốt, Thẩm Hoài tốt, Lâm Diễn nhìn bánh mì trong tay Phù Thải Nghênh. Nhíu nhíu mày, Phù Thải Nghênh, cậu vẫn là không có thể sao? Phù Thải Nghênh nhìn một chút bánh mì, liên tưởng nổi lên sự tình giữa trưa ngày hôm qua, lập tức biết Lâm Diễn hiểu lầm. Không phải, ta có thể, chính là không quá đói. Thẩm Hoài đạm thanh nói. Vẫn còn vãn khóa, cậu bộ dáng này không được. Phù Thải Nghênh ở trong lòng yên lặng phun trào. Các ngươi này chê đến điểm vãn khóa xưng được với vãn khóa sao? Nhéo nhéo trong tay bánh mì. Không có việc gì, các cậu mau đi ăn cơm đi. Nhanh lên, vừa tới ban 2 ngày. Đã bị Lâm đại lớp trưởng chiếu cố không biết bao nhiêu lần. Phù Thải Nghênh thầm nghĩ, lớp học này a, ngoài dự đoán rất nhiệt tình a, ngoài ý Phù Thải Nghênh dự kiến chính là Lâm đại lớp trưởng không phải đơn giản mà miệng quan tâm một chút. Cô trở lại phòng học sau, mở ra tạp chí vừa nhìn vừa gặm bánh mì, lại đột nhiên phát hiện trên bàn xuất hiện một người cầm lọ sữa bò. Phù Thải Nghênh ngẩng đầu, Lâm Diễn đem sữa bò đặt ở trên bàn, gặm bánh mì không thoải mái. Đêm này bình sữa bò uống đi. Phù Thải Nghênh cảm động không thôi. Cảm ơn lớp trưởng, bình sữa bò bao nhiêu tiền a? Tớ đem tiền cho cậu. Lâm Diễn xua xua tay. Ý bảo không cần, ta trong thẻ không có tiền. Không soát xuống dưới, đây là dùng thẻ Thẩm Hoài soát. A, tớ đem tiền đưa cho Thẩm Hoài. Phù Thải Nghênh biết nghe lời phải. Lâm Diễn chỉ ra chỗ sau từ phòng học cửa tiến vào. Nhà, kia không phải Thẩm Hoài sao? Tác giả có lời muốn nói. Cất chứa hoa điểm đánh hoa bình luận hoa. Các loại moa moa, dù ba, dù thích mặc, viết tay chuyển lại, bất chi bất giác, không biết từ lúc nào. Thanh khống, nhan khống, dễ siêu lòng vì âm thanh. Nhan sắc, thanh mỹ nhan hảo, âm thanh hay, dung mạo đẹp, từ chương này mình để tên môn. Giáo sư nhà em. Cách chương.